Chương 678, toàn văn hoàn âm dương giao hội giờ tí nhất lúc ngủ. Tạ Phong buồn ngủ vô cùng, liền uống thích trái cây trà đều là nhắm mắt lại. Hồng Tảo đau lòng nhi tử, liền dung túng hắn nhắm mắt lại ăn, nhắm mắt lại xúc miệng, nhắm mắt lại xuyên ra áo bọc áo choàng. Thu thập thỏa đáng, Hồng Tảo đem nhi tử giao cái Tạ Thượng, Tạ Thượng không khỏi kinh ngạc, Phong Nhi không tỉnh Tạ Phong nhắm mắt lại đáp ứng, cảm giác thấy thế tất cả mọi người nhịn không được nở nụ cười. Tạ Thượng đùa hỏi, cảm giác còn có nói chuyện Tạ Phong nhướng mày lên cường điệu, cảm giác hắn nghĩ cảm giác. Tạ Tử An tự mình cho đại cháu trai gánh vác thượng áo choàng mũ trùng đầu, cười nói, mà gọi hắn ngủ. Đợi lát nữa tử pháo vừa vang lên, dĩ nhiên là tỉnh tiểu hài tử đều là như vậy. Hắn hai đứa con trai không một cái ngoại lệ. Thượng Nhi, Vân Thị theo nhắc nhở, một chút người nhớ thay Phong Nhi che lỗ thai. Không nên bị pháo kinh hại đến quả nhiên giao khi thăng chức gầm nhất tạc, Tạ Phong đột nhiên liền bị thức tỉnh có Tạ Thượng cho che lỗ thai cũng không hữu dụng, năm nay không thể so năm ngoái tại phòng cách khá xa, năm nay pháo liền nổ tại chủ viện. Tạ Thượng cảm nhận được thủ hạ động tĩnh, lập đem nhi tử ôm ngang sửa thụ ôm, tay tiếp tục trận nhi tử một thai đoá, mặt dán mặt tại nhi tử một cái khác bên thai nói cho nói, Phong Nhi nhìn nã pháo khi ngoại trừ thăng chức ngoài. Viện trong trên mặt đất còn trải một dài điều đầy đất đỏ vạn tử roi. Vạn tử roi từ hai đầu đốt, đi trong viện tử tâm tạng, nổ ra từng đóa tiểu hỏa hoa so đỉnh đầu tinh quang còn rực rỡ, vừa định lên tiếng khóc lớn Tạ Phong lập tức liền xem ở, quên mất vừa mới sợ hãi, cũng quên mất ngủ. Nhìn đến nhi tử nháy mắt trợn tròn ánh mắt, Tạ Thượng biết đem nhi tử dụ dỗ, tiếp tục truy vấn, nã pháo đẹp hay không chung quanh tiếng pháo quá lớn, thêm Tạ Phong nhìn xem chuyên chú. Hoàn toàn không nghe thấy phụ thân hắn với hắn nói chuyện, Tạ Thượng thấy thế cũng không lưu tâm, hôn hôn nhi tử khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng nhau nhìn nã pháo. Vẫn luôn lưu ý Tạ Phong động tĩnh, Tạ Tử An nhìn Tạ Phong nghe được như vậy đại tiếng pháo nổ đều không khóc, trong lòng vừa lòng, lòng nói không hổ là hắn trưởng tôn, dũng khí chính là khỏe mạnh. Nhìn đến Tạ Phong trừng tròn xoe ánh mắt, Tạ Chi Đạo cũng không nhịn được vê râu mỉm cười, là hắn Tạ gia đại phòng người Phong Nhi cái này ánh mắt cùng từ xa, Tử An. Thượng Nhi, Dịch Nhi hoàn toàn đồng dạng. Sẽ không biết Dịch Nhi hiện làm gì đó có phải hay không tại nã pháo nhớ tới Tạ Dịch. Tạ Chi Đạo cùng Tạ Tử An cười nói, Phong Nhi năm nay 3 tuổi, còn muốn người ôm, nhưng chờ sang năm 4 tuổi, có thể đầy đất đi, sợ sẽ muốn chính mình thượng thủ. Đâu còn có thể an tĩnh như vậy sống chết mặc bây Nam Hải tử nhà, Tạ Tử An hời hợt nói, luôn luôn nghịch ngợm. Chính là người xưa nói chữ sinh vạn nhân ngại. Không muốn không hoạt động giống năm đó con trai của hắn Tạ Thượng liền đặc biệt nghịch ngợm, vì thế Lao Tam Tạ Tử Bình không ít cùng phụ thân hắn nói từ nhỏ vừa thấy, đến Lao một nửa như vậy chưa nói, ám chỉ con trai của hắn so với hắn Thượng Nhi tương lai có tiền đồ. Kết quả hiện tại đâu, còn không phải con trai của hắn Tạ Thượng tiền đồ bất quá hơn 10 năm sĩ đồ tăng trưởng Tạ Tử An khí lượng, Tạ Tử An đoán thầm về đoán thầm tiểu lại chiếu cố phụ thân hắn mặt mũi, không trên miệng nhiều này một câu. Như thế nào nói cũng là ăn Tết, không cần thiết cho hắn cha tìm không thoải mái biết con không khác ngoài cha. Tạ Chi Đạo lại là nghe hiểu, điểm Tạ Tử An nói, ngươi a ngươi đều làm bá tước, vẫn là nhỏ như vậy gà bụng dạ, năm trước kia sự tình không bông. Lao Tam Tử Bình là không phóng khoáng, nhưng ngươi Tử An khí lượng cũng thật là không lớn, ít nhất hắn mấy năm nay đều không nhìn ra. Mắt thấy không thể gạt được phụ thân hắn, Tạ Tử An đơn giản cũng không trang. Trực bạch hừ một tiếng hắn lại nói không sai Tạ Chi Đạo lắc đầu, nghị giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời cách ngôn, quyết định không hề cho mình tìm không thoải mái, khuyên nhi tử thoải mái tinh thần ngực. Lữ Thị ở một bên đem hai cha con tại bí hiểm nhìn xem danh mạch, rất có cảm khái, Tạ Tử An làm người tuy các loại tật xấu, nhưng có một chút tốt, chính là dám làm nghĩ đến thì làm. Trước thay phụ thân quên quan như thế, cho nhi tử cưới con dâu nuôi từ bé phụ cũng giống như vậy. Không giống con trai của nàng Tử Bình gặp chuyện luôn luôn lo trước lo sau, tổng nghĩ giao cho người khác, từ người khác thay ra mặt. Chỉ là ai cũng không phải ngốc, bởi vậy cùng đại ca hắn Tử An chênh lệch càng lúc càng lớn, cho đến bây giờ trông xui xẻo thán. Vân Thị nhìn nhi tử ôm tôn tử nhìn nã pháo tư thế cùng năm đó Tạ Tử An ôm nhi tử không có sai biệt nghĩ lại là ngày hôm đó đầu xoay chuyển cũng quá nhanh. Rõ ràng trong trí nhớ nhi tử vẫn còn con nít. Chỉ chớp mắt nhi tử đều lớn như vậy thật là năm tháng không buông tha người vạn hạnh là nam nhân và nhi tử đầy đủ tiền đồ, trong nhà ngày vượt qua càng tốt, hiện liền bá tước phu nhân đều làm thượng. Đời này được tính không uổng. Hồng Tảo Nguyên rất lo lắng Tạ Thượng dỗ dành không nổi nhi tử, mất mặt gặp nhi tử không khóc, cuối cùng yên tâm, sau đó liền cảm thấy Tạ Thượng không sai, là cái tốt ba ba, sẽ mang hài tử, không có giống kiếp trước lưới đoạn đường tử trong ba ba như vậy gọi người một lời khó nói hết đời này có thể gặp được Tạ Thượng. Vận khí của nàng thật là không sai, tế bái thiên địa sau về phòng nghỉ ngơi một khắc liền muốn tiến cung. Tạ Chi Đạo tại Tạ Tử An cùng Tạ Thượng tộc cám hạ trở ra viện môn, nhìn đến trước cửa Đỗ Nhất chạy lại kiệu, quay đầu phải nhìn nữa sau lưng Lữ Thị, Vân Thị, Hồng Tảo trên người một màu kim điêu cựu cùng trên đầu mang thất địch quan, trong lòng mười phần vui mừng, vinh hoa phú quý, không ngoài như vậy. Tạ Chi Đạo cùng Tạ Tử An nói, sang năm bệ hạ 50 vạn thọ. Nhà chúng ta thụ bệ hạ thiên ân, cuối năm ta tất là muốn tới chúc thọ. Đến lúc đó ngươi tòa nhà cũng nên sửa xong, chúng ta liền ở ngươi nhà mới tử trong ăn Tết. Tạ Tử An cũng ước gì như thế, cười nói, kia tốt nhất hắn cũng đợi không kịp muốn xem hắn nhà mới tử.